Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 thủy quỷ đột kích. Dương Tài Chí nghe trong nội đường cao tầng nói, vị này vương huyện lệnh cũng không có theo chúng quan binh cùng giang hồ đệ tử leo lên chiến thuyền. Vậy khẳng định núp ở phía sau phương hết sức địa phương an toàn. Vương Phú Quý làm huyện thái gia cận vệ. Tự nhiên cũng không cần mạo hiểm tham gia trận này tàn khốc thái hồ huyết chiến. Lại có thể không công đạt được một cái bảo hộ vương huyện lệnh an toàn, đại công lao. Đây quả thực là chuyên môn làm Vương Phú Quý sư huynh chế tạo riêng nhiệm vụ. Ngô quận vương thị thế gia đệ tử. Mỗi đến thời điểm then chốt, luôn có người chiếu cố. Một chút nguy hiểm không có. Sau chiến tranh công lao lại một nắm lớn. Sau người khác liều sống liều chết đều mạnh. Đồng dạng là dược vương bang nội môn đệ tử Lý Kiều. Không có mạnh như vậy lực thế gia hậu trường, liền không cách nào hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ có thể đến trên chiến trường đụng một cái, vơ vét công lao. Lý Kiều sư tỷ, ngươi thế nhưng là nhị lưu đại cao thủ. Chúng ta vài vị sư huynh đệ tỷ muội, có thể hay không tại trận đại chiến này bên trong sống sót? Toàn nhờ vào ngươi. Dương Tài Chí một bộ tội nghiệp dáng vẻ nhìn Lý Kiều. Ngươi cứ yên tâm đi. Đường chủ nói, trận chiến này đánh xong, tất cả mọi người luận công ban thưởng. Giết một danh thủy phỉ đến 10 lượng thưởng bạc. Giết 5 tên thủy phỉ ghi công cực khổ một bút, có thể trực tiếp tấn thăng nhất giai chức vị. Ngày sau ta tại luyện dược đường tư lịch tấn thăng, toàn bộ nhờ một trận, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Các ngươi cẩn thận đi theo ta chính là, nhìn một chút có thể hay không đi theo ta mò được một chút công lao. Lý Kiều lạnh nhạt nói. Dương Tài Chí than thở, liền bọn hắn điểm ấy tam lưu tu vi, có thể mò được nhiều ít công lao. Chỉ cần không chết, giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh. Trong lúc vô tình, hắn thoáng nhìn, bọn hắn mang lên thuyền đánh cá mấy ngụm túi lớn. Đây là dược vương bang cao tầng phân phó bọn hắn mang lên thuyền đánh cá. Bao bố con bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không được phân phó, nghiêm cấm một mình mở ra xem xét. Đúng rồi, Thiết Nghiêu, đây không phải đêm qua các ngươi hộ đao đường đệ tử dùng xe ngựa theo trong sơn trang áp trở tới đây đồ vật à? Này mấy ngụm bao vải to nặng như vậy, bên trong chứa là cái gì? Dương Tài Chí kỳ quái nói. Đường chủ nói đều là chút màu trắng tảng đá, để cho chúng ta im miệng đừng hỏi. Ai biết chúng nó là dùng để làm gì đồ đâu? Trương Thiết Nghiêu lắc đầu. Bọn hắn những này tầng dưới chót đệ tử, chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không dám hỏi nhiều. Nếu là phía trên cao tầng chuẩn bị cho bọn họ, hơn phân nửa là dùng để chiến tranh đồ vật đi. Trong đêm tối, thái hồ, trên mặt hồ lu mờ ảm đạm, phản chiếu lấy ánh sao cùng ánh trăng. Xa hơn một chút liền thấy không rõ lắm tầm mắt, mấy trăm chiếc to to nhỏ nhỏ đội thuyền. Tại quá mặt hồ bên trên, soạt, phá sóng, tốc độ cao đi vào, 7-8 chiếc chiến thuyền, mấy chục chiếc thuyền hàng cùng mấy trăm đầu trên tiểu ngư thuyền. 3.000 thủy quân quan binh cùng hơn vạn tên bang phái các đệ tử cầm mái chèo ra sức chèo thuyền. Đại bộ đội vô thanh vô tức tiến lên. Chúng quan binh cùng giang hồ các đệ tử cũng dần dần trầm mặc xuống. Không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt ngưng trọng, đi sâu thái hồ về sau, bọn hắn đã lúc nào cũng có thể tao ngộ tiếp nước phỉ. Trận này cùng cự kình bang sắp bùng nổ đại chiến, chỉ sợ là một trận vô cùng tàn khốc huyết chiến. Cũng không biết có giang hồ tử đệ sau cùng có thể còn sống về nhà, lại có bao nhiêu quen thuộc huynh đệ đồng môn sẽ trở thành thi hài ở lại đây mảnh ngàn dặm sóng biếc quá trong hồ. Khổng lồ đội tàu theo Tư Khẩu trấn xuất phát, yên tĩnh tại thái hồ vẽ đi hơn 20 dặm, đến trong hồ tiếp cận một tòa tên là Chuột Núi đảo nhỏ tự phụ cận. Cách Tây Động Đình Sơn cũng không xa. Lúc này, chân trời đã lộ ra luồng thứ nhất mỏng manh ánh rạng đông. Sắc trời có chút hơi tảng sáng, miễn cưỡng có khả năng thấy phương xa tình huống. Liên quân 7 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, đi tại phía trước một chiếc là chủ chiến thuyền. Hàn Sơn chân nhân, trùng lớn tiểu bang phái các thủ lĩnh, tất cả đều ở này chiếc chủ chiến hạm mũi tàu chỗ cao nhất. Nhìn chung toàn cục, cư trung chỉ huy, Triệu Thái Thú tuy có nho tướng thanh danh tốt đẹp, nhưng trung quy là một thành viên quan văn thái thú, không có tu luyện qua võ kỹ, cho nên lưu tại hậu phương lớn bày mưu nghĩ kế, cũng không theo liên quân xuất phát. Từ Hàn Sơn chân nhân cầm đầu, Lý Sóc, Hàn Bình Sơn, Tôn Bạch Hồng ba vị đại bang chủ làm phó, cùng các vị tiểu bang phái bang chủ, triều đình giáo úy, dẫn đầu 3.000 quan binh cùng hơn vạn tên các bang phái đệ tử. Cùng nhau tiến binh vây quét Cự Kình bang, chúng quan binh cùng bang phái đệ tử trong lòng đều có chút may mắn. Vì tê liệt Cự Kình bang thủy phỉ, bọn hắn hành động lần này có chút bí ẩn, thời cơ lựa chọn tại ngày mồng 8 tháng chạp đêm khuya. Ước chừng tại lúc tờ mờ sáng có khả năng đến Tây Động Đình Sơn. Đối Cự Kình bang phát động một trận tập kích, trước mắt xem ra, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi. Cự Kình bang thủy phỉ nhóm nhất thiện nước cầm, mà bọn hắn những này giang hồ bang phái đệ tử rất nhiều người là vịt lên cạn. Tại thủy chiến bên trên phải kém rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể bình yên vượt qua mảnh này hơn 10 dặm Thái Hồ, leo lên Tây Động Đình Sơn hòn đảo, phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Liên quân chẳng mấy chốc sẽ đến Tây Động Đình Sơn, đoán chừng Cự Kình bang sẽ có phát giác, phân phó chúng đội thuyền cẩn thận đề phòng. Hàn Sơn chân nhân nhìn phương xa đen tầng tầng một hòn đảo Đại Sơn, nói: "Đông." Đột nhiên, một con thuyền chở hàng dưới đáy truyền đến một tiếng vang trầm, tựa hồ là có lợi khí cụ tại mãnh lực đục đáy thuyền, thùng thùng, răng rác, rất nhanh, rất nhiều thuyền hàng cùng thuyền đánh cá dưới đáy đều vang lên tập trung thùng thùng tiếng. Đây rõ ràng liền là nhóm lớn thủy quỷ tại đục thuyền. Chúng đội thuyền bên trên bang phái đệ tử liền bị kinh động, không tốt, Cự Kình bang thủy quỷ đột kích, bọn hắn tại đáy hồ đục thuyền, chuẩn bị nghênh chiến, ngâm nước giết thủy quỷ. Trên mặt hồ, trùng lớn nhỏ đội thuyền liền lâm vào một mảnh đại hỗn loạn. Nghiêm nghị kêu to, chúng bang phái trong hàng đệ tử, có một bộ phận hiểu kỹ năng bơi, cả gan theo trên thuyền nhảy vào trong hồ, cùng trong hồ thủy quỷ nhóm chém giết, ý đồ bảo hộ đội thuyền. Thế nhưng là, bọn này đến đây đục thuyền thủy quỷ đều là Cự Kình bang tinh thông nhất thủy chiến thủy phỉ, ngày đêm tại quá trong hồ thao luyện thủy chiến chi thuật, kết bè kết đội, dưới nước võ kỹ thực lực cực cường. Chúng bang phái các đệ tử dù cho biết bơi, thế nhưng là rất ít thao luyện dưới nước chiến đấu, như thế nào đánh thắng được này nhóm lớn ngày đêm thao luyện Cự Kình bang thủy quỷ. Trong lúc nhất thời, nhảy vào nước bang phái đệ tử thương vong trên trăm nhiều, y nguyên ngăn cản không nổi bọn này dưới đáy nước thủy quỷ nhóm liều mạng đục thuyền. "Các huynh đệ, cho ta đục xuyên chúng nó." Xử lý một cái quan binh cùng bang phái đệ tử, thưởng bạc 11-2. Một trận, chúng ta muốn để quan binh cùng mặt khác giang hồ bang phái nếm thử chúng ta Cự Kình bang thủy quỷ đường lợi hại, để bọn hắn hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam soạt nổi lên mặt nước, mãnh liệt hút vài hơi không khí mới mẻ, hưng phấn hướng chung quanh rất nhiều thủy quỷ nhóm giống lớn. Hắn nhất thiện nước cầm, tại Cự Kình bang thủy quỷ trong nội đường cũng là tiếng tăm lừng lẫy một tên thủ lĩnh. Không ít theo trong nước ló đầu ra tới lấy hơi thủy quỷ nhóm, hưng phấn giống to kêu gào, lập tức lại chui ngâm nước đáy đi đục thuyền. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, thủy quỷ nhóm đã đục xuyên mấy đầu lớn thuyền hàng, cùng hơn 10 đầu thuyền đánh cá. Nước hồ cuồn cuộn không ngừng rót vào trong khoang thuyền. Thuyền hàng bên trên, những cái kia không hiểu kỹ năng bơi đệ tử, cầm đao kiếm trong tay, lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, phát ra kinh hoàng cầu cứu tiếng kêu to. Còn có một số tiểu ngư thuyền, thậm chí trực tiếp bị thủy quỷ nhóm tại dưới hồ dùng sức lật tung. Không ít bang phái các đệ tử dồn dập rơi xuống nước, liều mạng hướng mặt khác đội thuyền bên trên trốn. Mặt hồ duy nhất chưa bị quấy rầy chỉ có 7 đầu cỡ lớn chiến thuyền. Những này chiến thuyền đáy thuyền tấm ván gỗ cực dày, thủy quỷ nhóm đao trong thời gian ngắn cũng khó có thể đục xuyên đáy thuyền. Dù cho đục xuyên đáy thuyền, những này cỡ lớn chiến thuyền còn có ngăn cách nước mật khoang thuyền. Không sợ thấm nước, Hàn Sơn chân nhân cùng với Tôn Bạch Hồng, Lý Sóc, Hàn Bình Sơn mấy tứ đại tông sư cảnh cao thủ, đứng lặng chiến thuyền mũi tàu chỗ cao nhất, thống ngự toàn cục, dùng bọn hắn thâm hậu tu vi cùng cường đại cảm biết lực. Tự nhiên đem chọn số lượng bên trong mặt hồ chiến trường tận thu vào đáy mắt. Cự kình bang thủy quỷ đường xuất động, xem ra sợ là có hơn ngàn danh thủy quỷ. Bọn hắn giống như có lẽ đã có chuẩn bị. Tại đây Thái Hồ nửa đường, chặn đánh chúng ta liên quân đội thuyền, như không cách nào cấp tốc đánh lui bọn này đục thuyền thủy quỷ. Trận này nước cầm đánh xuống, sợ là ta liên quân phải thương vong một nửa đệ tử. Chư vị có gì ứng đối chi thượng sách, có thể cấp tốc đánh tan cự kình bang thủy quỷ chiến thuật. Hàn Sơn chân nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở mũi tàu, đạm mạc ánh mắt quét qua mặt hồ chiến trường, thần sắc bình tĩnh, hướng mấy vị khác tông sư cùng chúng tiểu bang chủ nhóm dò hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.